Chương 425, bản bộ thìa ưu tựa nở dê. Khoảng cách kiếm hồn yêu nguyệt cùng biển hiệp giái bẻn tỷ đấu đã qua trọn 3 ngày, có đầy đủ thời gian làm cho tin tức này chuyển khắp toàn bộ đại hải trình. Trước khi này vốn cho là yêu nguyệt sẽ lần thứ 2 bại trận người khi lấy được tin tức này sau đó, phản ứng đầu tiên liền là không thể tin được. Mà đang tiếp thụ sự thực về sau liền là khiếp sợ, còn chưa tới 18 tuổi cũng đã có đánh bại vương giới thất vũ hải thực lực. Cái này là kinh khủng bực nào thiên phú và thực lực, cho dù là trước khi cái kia cùng giái bẹn bất phân thắng bại hỏa quyền ạ sở cũng là vô pháp so sánh. Nếu như muốn là trở thành biển tặc, sợ rằng dùng không bao lâu hải tặc tứ hoàng sẽ bắt đầu thay đổi. Đương nhiên, theo sát mà đến một tin tức làm cho tất cả mọi người đều biết, yêu Nguyệt La không có khả năng trở thành hải tặc, hải quân anh hùng gặp thân phận của tôn tử, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ đại hải trình. Vô luận là hải tặc vẫn là biển quân đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước khi yêu Nguyệt lai lịch cùng xuất thân căn bản là không có cách điều tra ra, thật giống như đột nhiên xuất hiện ở Đông Hải giống nhau. Sau đó với thực lực mạnh mẽ quét ngang toàn bộ Đông Hải, tiến nhập đại hải trình, lần thứ hai gây nên một phen doanh động. Không có nghĩ tới cái này trẻ tuổi hải tặc thợ săn dĩ nhiên là thiết quyền gặp đích tôn tử. Cứ như vậy lời nói đối phương gia nhập vào hải quân trên cơ bản chính là bản nhi thượng đinh đinh sự tình. Quả nhiên, ở hai cái này tin tức sau đó, ngay sau đó lại có quan hệ yêu nguyệt đệ ba nặng ký tin tức truyền đến, đây cũng không phải là tin đồn, mà là tới từ ở hải quân bản bộ hướng toàn thế giới phát ra chính quy thông cáo. Kiếm hồn yêu nguyệt, chính thức gia nhập vào hải quân, đồng thời nhậm chức hải quân bản bộ cấp bậc thiếu tướng. Trở thành lập hải quân đến nay trẻ tuổi nhất một cái thìa ưu tựa nở dê nhìn chung toàn bộ hải quân bộ đội, này 17-18 tuổi thanh niên nhân đại thể đều là vẫn còn ở binh nhất binh nhì bồi hồi, có thể trở thành chuẩn tựa nở dê hoặc là thiếu tướng, tuổi tác trên cơ bản đều là ở 30 tuổi thậm chí là 35 tuổi có hơn. Mà yêu nguyệt có thể với 17 tuổi không 18 tuổi niên kỷ linh trở thành hải quân đế đốc, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân thậm chí có khả năng hậu vô lai giả sự kiện. Làm cho kiếm hồn yêu nguyệt danh tiếng trên thế giới này lại một lần nữa đề cao. Nói như vậy, hải quân bản bộ cùng hải quân chi bộ quân hàm tuy là giống nhau, thế nhưng bản bộ phân lượng nhưng so với chi bộ quá nặng. Cũng tỉ như yêu nguyệt ở hải quân bản bộ là thìa ưu tựa nở dê, ở cấp tướng trong quan viên thuộc về trung hạ tầng, thế nhưng nếu như phóng tới các nơi trên thế giới bất luận cái gì một chỗ hải quân chi bộ chung. Hắn cái này hải quân bản bộ thìa ưu tựa nở dê là có thêm chỉ huy mệnh lệnh những hải quân kia chi bộ trung tướng quyền lực. Đây chính là trung ương cùng địa phương phân biệt, mà muốn ở hải quân bản bộ trung để thăng quân hàm độ khó cũng là chi bộ rất nhiều lần, có lợi có hại. Đương nhiên, tuy là yêu nguyệt hiện tại chỉ là hải quân đế đốc, có thể là tất cả mọi người biết yêu nguyệt thực lực và địa vị nhất định sẽ không dừng bước tại này, dù sao nhân gia mới chỉ 17 tuổi mà thôi. Về sau có nhiều thời gian đi để thăng thực lực của chính mình cùng địa vị. Kỳ thực với yêu nguyệt thực lực và cái này đoan nở thời gian viện giết biển chết kẽ gian công hân, là hoàn toàn có thể trực tiếp xuất nhâm trung tướng. Chẳng qua suy nghĩ đến yêu nguyệt niên kỷ linh, nếu như một lần tính nói quá cao nói chẳng những sẽ phải gánh chịu đến người khác nghi vấn, đối với yêu nguyệt mà nói cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, hắn bây giờ đang ở hải quân trung còn không có mình hy vọng cùng thân tín. Cho nên sẻn gỗ củ mới đưa yêu nguyệt đặt ở thiếu tướng vị trí, đến khi sẽ căn cứ yêu nguyệt biểu hiện ở đi lên đề bạn. Đối với yêu nguyệt, sẻn gỗ củ có thể là vô cùng nhìn chúng, cái này sau này sẽ là người một nhà hải quân bản bộ mã lâm phất nhiều, cảng. Nguyệt à, về sau ngươi chính là hải quân bản bộ thìa ưu tựa nở dê, ghi nhớ kỹ nhất định không nên cô phụ hải quân đối với ngươi chờ mong càng không thể làm ra phản bội hải quân sự tình gặp nhìn một thân bạch sắc quân phục hải quân đồ trang sức yêu nguyệt. Khoát trên người gió tu y phong lô thai, thoạt nhìn nhiều một phần chính khí cùng uy nghiêm, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia vui mừng, chẳng qua trong miệng cũng nói tương đương nghiêm khắc. Dạ, gặp trung tướng hưu khí vô lực đi một cái chào theo nghi thức quân đội, yêu nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, lão đầu tử này cũng thật có thể thuyết, kéo mình bạ lạ thuyết nửa ngày, vậy mà còn chưa nói hết, yêu nguyệt cũng cảm giác mình sắp nghe ra cái kén. Trong lòng tựa hồ minh bạch nguyên lấy trung ạ sở cùng phì vì sao không muốn gia nhập vào hải quân, ước đoán đều là muốn rời xa cái này cầu nhàu lao nhân, quá mệt nhọc. Bên cạnh đồng dạng là một thân nữ nhân quân trang Robin còn lại là len len xào tiếu, cười là như thế ngọn, nàng bây giờ đã không phải là cái kia cần muốn gặp được hải quân liền đi vòng ác ma chi tử, mà là hải quân bản bộ thượng tá, đồng thời cũng là yêu nguyệt bên người thân vệ binh. Tẩy thoát tất cả tội danh, rốt cuộc không cần gánh vác gác ma chi tử danh tiếng, Robin chỉ cảm thấy trước nay chưa có ung dung, rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt, đây đối với nàng mà nói khả năng chính là hạnh phúc lớn nhất. Huống chi, vẫn có thể cùng với yêu nguyệt, cái này đã để cho nàng thỏa mãn. Được, đây là ngươi lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận một chút, gặp cũng không biết mình thuyết qua nhiều. Lúc đó đình chỉ, vô vô yêu nguyệt bả vai nói rằng, dạ dạ dạ lao nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ngày đầu tiên đi ra à, thật có đủ rong dài. Trực tiếp xoay người hướng về kia quân hạm thượng tàu đi, hướng về phía gặp quay người khoát khoát tay, hắn có thể không phải thứ nhất tiên đi ra chim non. Gặp cũng là thấy được lo lắng của mình có chút dư thừa, dù sao yêu nguyệt thế nhưng ngay cả vương dưới thất vũ hải một trong giai bèn đều đánh bại, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đúng, Nguyệt gặp đông nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía tấm lưng kia hô, nếu như gặp phải ạ sợ lời của tiểu tử đó, không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem tiểu tử thúi kia cho bắt trở lại, ta rất tốt dọn dẹp một chút hắn biết biết ta cũng sẽ chư nở dê chi hắn một bữa. Thanh âm từ từ đi xa, yêu Nguyệt cùng Robin hai người tới chiếc kia to lớn quân hạm trên, chậm rãi lái rời cảng.